Cẩm Tú Đỉnh, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thư Du chuẩn bị thỏa đáng, cho người thưởng cho người hoàng hậu phái tới mấy lượng bạc. Người nọ cười híp mắt thu bạc, lại an ủi Mục Thư Du không cần lo lắng. Sau đó cả đoàn người đi về phía Vĩnh Hoa Cung. Lúc đến Vĩnh Hoa Cung thì hoàng hậu đang dùng ăn trưa, nhưng cũng không để Mục Thư Du phải chờ, cho người mời nàng vào. Thái Phi cùng dùng bữa với bản cung đi. Mục Thư Du quả thực đang đói nhưng cũng không thể không có mắt. Chỉ cảm ơn và ói mình không đói bụng nên chờ ở bên ngoài là được. Cho đến khi hoàng hậu một lần nữa mời nàng mới ngồi ở bên cạnh đắn đo ăn vài miếng. Thấy hoàng hậu dùng bữa xong cũng vội vàng đặt đũa xuống đứng dậy. Người hôm nay tại sao lại khách khí như vậy? Ngày thường cũng không phải là chưa từng ở chỗ của bản cung dùng bữa mà. Mục Thư Du cười nói. Ngày thường cũng chưa từng ngồi cùng bàn dùng bữa với hoàng hậu nương nương. Thần thiếp có chút sợ hãi. Bản cung cũng không ăn thịt người. Mà lá gan của ngươi cũng không có nhỏ như vậy. Hôm nay bảo ngươi qua đây đúng là có việc. Hai ngày nay Thục Phi, Văn Phi còn có vài phi tần ở các điện khác đều đến tố khổ với bản cung. Có một số việc càng truyền càng khó nghe. Vì vậy bản cung không thể không đi gặp hoàng thượng. Nhưng trước khi gặp hoàng thượng bản cung muốn nghe suy nghĩ của Thái Phi một chút. Mục Thư Du nghe xong không phủ nhận cũng không kêu oan, mà là trực tiếp quỳ xuống cúi đầu nói. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần thiếp tự biết đức hạnh đã mất, làm hỏng quy củ trong cung. Chuyện này tuy không phải là do thần thiếp mong muốn nhưng thần thiếp cam tâm nhận tội. Hoàng hậu nhìn Mục Thư Du trầm tư một lát, sau đó nở nụ cười. Thái Phi xin hãy đứng lên đi. Quả nhiên là xuất thân công chúa hoàng thất, mới có thể suy nghĩ chu toàn như vậy. Bản cung lần trước đã nói qua là biết được nỗi khó xử của ngươi. Cũng đã nói sẽ không trách ngươi. Chỉ là mọi việc đều nên vừa phải. Mấy ngày nay có chút quá mức rồi. Thái Phi hiểu chuyện như thế. Vậy bản cung sẽ khuyên nhủ hoàng thượng. Ta sẽ an bài chút việc để ban ân huệ cho các cung khác nữa. Mục Thư Du gật đầu đồng ý, nàng đang cầu mà không được đấy. Nhưng mà hoàng hậu làm việc kín kẽ đến giọt nước không lọt. Theo lý chuyện như vậy nàng ta thân là hoàng hậu hoàn toàn có thể áp bức nàng. Nhưng nàng ta lại trấn an nàng trước. Sau khi đã thông phía nàng mới lại đi tìm Tần Thừa Thích nói chuyện. Như vậy vừa không đắc tội với hoàng thượng cũng không để nàng có cơ hội thổi gió bên gối. Cả hậu cung cũng chỉ nói hoàng hậu công chính. Thật sự là phương pháp nhất cử lưỡng tiện. Mục Thư Du sau khi tạ ơn lại cùng hoàng hậu tán dóc vài câu rồi lui ra. Trở lại Hòa An điện dã qua giờ Thân. Vu Trung đã tới. Thái Phi, nô tài thỉnh an ngài. Mục Thư Du cười hỏi. Hoàng thượng bao lâu sẽ đến? Vu Trung cười xấu hổ nói. Bẩm Thái Phi, hoàng thượng bảo cho nô tài đến báo với Thái Phi một tiếng. Vì hôm nay hoàng hậu cầu kiến nói rằng mấy ngày nay trong hậu cung chỉ trích rất nhiều. Vì không để cho Thái Phi khó xử nên hoàng thượng hôm nay sẽ không đến. Người sẽ ở lại Trường Tiên Điện. Bảo Thái Phi không cần chờ. Vậy thì tạ ân điển của hoàng thượng. Cũng đa tạ đại tổng quản mất công đến đây một chuyến rồi. Mục Thư Du cười nói. Vu Trung vốn là sợ Mục Thư Du sẽ mất hứng. Hôm nay thấy nàng rất hiểu chuyện nên cũng yên tâm. Xoay người trở về Trường Tiên Điện. Thái Phi, hôm nay dùng cơm sớm một chút rồi nên đi nghỉ sớm thôi. Như Lan vào bầm, Mục Thư Du lắc đầu. Buổi tối thật đúng là không thể nghỉ sớm. Hoàng hậu vừa nói là phải an bài chút việc. Ta cũng không thể cô phụ ý tốt này chứ. Hoàng hậu cố ý ở trước mặt nàng nhắc tới phải an bài chút việc. Hẳn là muốn nhìn phản ứng của nàng nha. Vậy thì thật sự là không thể tốt hơn được nữa. Nàng có thể mượn cớ lần trước để tới Trường Tiên Điện một chuyến là được. Chỉ là đêm chưa qua ngày chưa tới. Mục Thư Yến lại đến. Mấy ngày nay tỷ tỷ không rảnh rỗi chút nào nên ta không có đến làm phiền. Hôm nay nghe nói hoàng hậu nương nương cho gọi tỷ tỷ đến Vĩnh Hoa Cung. Tỷ tỷ không sao chứ? Không có việc gì. Muội không cần phải lo lắng. Ta làm sao có thể không lo lắng. Nhất định là lũ tiểu nhân kia đỏ mắt vì hoàng thượng đối tốt với tỷ tỷ. Ta nghe nói hoàng hậu nương nương mới cho gọi Kỷ phu nhân đến Trường Tiên Điện hầu hạ hoàng thượng xem tấu chương đấy. Kỷ phu nhân, sao ta chưa từng nghe nói qua? Ngay cả ta cũng mới nghe nói thì tỷ tỷ làm sao có thể biết được đây? Kỷ phu nhân này nghe nói là thanh mai trúc mã. Lúc Ô Nhạc xong được sủng ái cũng không sánh kịp với vị Kỷ phu nhân này. Chỉ vì sau khi sảy thai hai lần đã bị tổn thương thân thể nên chỉ một mực ở Song Lan Điện tĩnh dưỡng. Hoàng thượng đối với nàng ta đúng là không ai có thể so sánh nổi. Yêu quý cực kỳ, hoàng hậu thật đúng là thủ đoạn cao minh, lại có thể an bài cho nàng đối thủ như vậy. Nhưng mà hoàng hậu sao biết được rằng nàng còn đang cầu mong đối thủ càng khó càng tốt. Như vậy Tần Thừa Thích mới có thể chán ghét nàng. Kỷ phu nhân đi Trường Tiên Điện muội nghe ai nói? Mục Thư Du muốn biết rõ ràng một chút. Đúng lúc gặp Văn Phi. Cũng không biết nàng ta định đến đây làm gì. Thấy ta thì thể hiện bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác nói nhiều lời như vậy. Xem ra cho dù Mục Thư Yến không đến, Văn Phi cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng biết chuyện này. Nhiều người phối hợp với nàng như vậy. Nàng cũng không thể lâm trận lùi bước a. Mới là như thế, muội muội đi về trước đi, ta còn có việc muốn đến Trường Tiên Điện. Mục Thư Yến nghe vậy không khỏi cao giọng nói, tỷ tỷ chẳng lẽ điên rồi phải không? Hay là không nghe thấy lời ta mới nói? Kỷ phu nhân đang ở Trường Tiên Điện đấy, tỷ tỷ nếu đi lại chọc giận hoàng thượng thì làm sao bây giờ? Muội muội biết rõ tỷ tỷ muốn tranh đoạt nhưng cũng không thể quá mức. Mục Thư Du không nghe. Bảo Như Lan đi xem canh chưng cách thủy xong chưa? Lại nói, ta tự có chừng mực. Mục Thư Yến thấy mình khuyên Mục Thư Du không được. Vừa nóng vừa giận lại không có biện pháp. Tỷ tỷ không nên làm việc xúc động. Muội muội đã không còn gì để nói. Chỉ là đến lúc đó lại không thể tiến cung thì đừng trách muội muội không nói qua với tỷ tỷ. Nói xong thì đứng dậy đi thẳng. Lại đợi nửa canh giờ. Mục Thư Du cho hai tiểu nha đầu đốt đèn lồng đi phía trước. Nàng cùng Như Lan Như Ý cầm theo hộp cơm đến Trường Tiên Điện. Tiểu Lượng Tử mắt sắc thật xa đã nhìn thấy. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Lập tức cho một tiểu thái giám đi thông báo với Vu Trung. Còn hắn thì bước nhanh lên nghênh đón. Thái Phi, ngài tại sao lúc này còn tới đây? Trời đã tối rồi ngài còn chưa nghỉ ngơi sao? Cũng không có việc gì. Đột nhiên nghĩ tới hoàng thượng xem tấu chương mệt nhọc nên ta cố ý đến tặng chút thuốc bổ. Ta chỉ đem canh này vào rồi đi liền. Sẽ không để cho các ngươi khó xử đâu. Mục Thư Du vừa nói vừa bước vào trong sân đi. Tiểu Lượng Tử đang lúc nguy cấp. Vu Trung chạy chậm tới. Quỳ gối hành lễ lễ giọng nói có chút bối rối. Thái Phi, canh này cứ để cho nô tài bưng vào cho hoàng thượng. Hoàng thượng đang bề bộn chính sự. Nô tài sẽ mang vào cho người. Thái Phi cứ đi về trước. Canh này ta hầm cách thủy đã hai canh giờ. Đại tổng quản cho là đang pha ly trà sao? Hoàng thượng xem tấu chương ta sao lại không biết? Ta vừa nói rồi chỉ bưng canh cho hoàng thượng sẽ đi ngay. Các ngươi còn ngăn cản gì chứ? Mục Thư Du giả bộ tức giận phát hỏa. Vu Trung lại nhạy bén cũng cản không nổi Mục Thư Du. Nếu đổi thành người khác ha còn có thể kinh sợ. Chỉ là Mục Thư Du này còn dám ồn ào với hoàng thượng. Hắn làm sao có thể ngăn cản đây. Chỉ có thể đứng ở phía trước ấp úng cười nói. Thái Phi, ngài nghe nô tài nói. Nô tài nào dám ngăn cản ngài. Chỉ là hoàng thượng hôm nay đặc biệt bận rộn nên đã ngủ sớm. Không tin ngài đền bên trong đều tắt rồi. Mục Thư Du nhìn về hướng Vu Trung chỉ. Quả nhiên chính điện đã tắt đèn, chỉ là phía tây lại có ánh nến mông lung. Vì vậy cười lạnh nói, ta vừa đến, chính là đã được tin tức. Vu Trung ngươi còn dám cản ta, tất cả mọi người đều không mặt mũi đâu. Chẳng lẽ trong viện này có việc gì vừa mới diễn ra? Nếu ngươi để cho ta vào, thì dù tội danh có lớn hơn nữa cũng không liên can tới ngươi. Nếu chờ đến khi hoàng thượng hỏi tội đến ngươi thì ta sẽ cùng chịu trách nhiệm. Vu Trung nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết Mục Thư Du đến là đã có chuẩn bị. Quả nhiên là đã nghe được tiếng gió. Hắn thật sự không có cách nào khác. Thái Phi đã nói đến mức này. Hắn còn có thể nói cái gì nữa đây? tội danh có lớn hơn nữa thì Thái Phi cũng không bị ảnh hưởng. Hắn sao có thể kham nổi, đành phải thở dài xoa xoa mồ hôi trên đầu đứng lui qua một bên. Tiểu lượng tử cùng tiểu thái giám khác cũng đứng lui lại. Đại tổng quản, chúng ta thật sự không ngăn lại sao? Tiểu lượng tử có chút sợ hãi. Cản cái giám, chốc nữa nghe thấy động tĩnh gì thì theo ta quỳ xuống mà vào. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vu Trung đã làm tốt chuẩn bị. Mục Thư Du đẩy cửa gian phòng phía tây. Có vài cung nữ canh bên ngoài. Thấy Mục Thư Du đều chấn động. Vừa muốn thỉnh an hỏi thăm lại thấy Vu Trung ở phía sau vẫy tay thì đều lại cúi đầu xuống giả bộ không nhìn thấy. Mục Thư Du đi đến cửa phòng trong. Dùng sức đẩy cửa ra. Nhẹ bước đi vào. Bên trong ánh nến mờ ảo. Cho đến khi đến cạnh giường rồng thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Chậm tất nhiên là nhớ Tư Nguyệt. Chỉ sợ thân nàng dưỡng không tốt. Eo này thật đúng là nhỏ mà. Hoàng thượng không thích sao? Một giọng nói của nữ nhân dẫn theo thở dốc yêu kiều hỏi. Thích, chậm rất thích. Thần thiếp còn tưởng hoàng thượng chỉ thích Thái Phi chứ. Tần Thưa thích cười khẽ. Đều thích, Thái Phi có cái hay của Thái Phi. Tư Nguyệt cũng có nơi động lòng của Tư Nguyệt. Nhưng mà Thái Phi không thể ở lâu trong cung. Tư Nguyệt không cần so đo. Trẫm cũng là thương cảm nàng ấy tình thâm nên mới chiều chuộng nhiều hơn chút ít. Nàng và trẫm có nhiều năm tình cảm như thế nào chả nhẽ nàng còn không biết tâm ý của trẫm hay sao? Trẫm là thương nàng nhất. Thần thiếp biết rõ. Chỉ là trong lòng bất an thôi. Nếu không phải hoàng hậu bảo thần thiếp đến. Thần thiếp cũng không dám gặp hoàng thượng. Trẫm hiểu. Để trẫm nhìn xem nơi khác có phải cũng gầy đi hay không. Sau đó là một hồi tiếng sột soạt, giống như đang cởi quần áo. Mục Thư Du vốn là vì có thể bắt gian tại trận mà rất cao hứng. Chỉ là chính mắt nhìn thấy cái tình cảnh này, tai lại nghe thấy Tần Thừa Thích nói năng vô sỉ. Trong lòng thật sự tức giận. Bá, một tiếng, Mục Thư Du đem màn vén lên. Tiếp theo là một tiếng kêu sợ hãi. Mục Thư Du nhìn thấy nữ nhân dưới thân Tần Thừa Thích hai má đỏ tươi. Cũng là một tiểu mỹ nhân nũng nịu. Hoàng thượng thật hăng hái. Tần Thừa Thích vội vàng đem áo ngủ bằng gấm đắp lên người nữ nhân kia. Sau đó ngồi dậy, chau mày nhìn Mục Thư Du. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ không được tự nhiên. Sao nàng lại tới đây? Vu Trung đâu? Thần thiếp cưỡng chế tiến vào. Vu Trung cản không được. Nàng vào đây có chuyện gì? Sợ hoàng thượng mệt nhọc. Nên dâng lên cho hoàng thượng chén canh bồi bổ. Tần Thừa Thích ho nhẹ một tiếng. Chậm biết nàng có lòng. Để xuống đi. Xem ra thần thiếp thấy là không cần nữa rồi. Canh này hoàng thượng cũng không tiện uống. Thần thiếp cáo lui. Đúng rồi. Còn có một chuyện muốn bẩm báo với hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng coi như là làm trái hứa hẹn với thần thiếp. Thần thiếp ngày mai sẽ xuất cung. Tần Thừa Thích vừa nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Nhìn Mục Thư Du đã xoay người đi ra ngoài nhất thời chẳng quan tâm quần áo không chỉnh tề. Xuống giường rồng đuổi theo tới cửa. Nàng hồ nháo cái gì chứ? Trẫm chỉ là giữ thể diện cho hoàng hậu. Hơn nữa trẫm cái gì cũng chưa có làm. Tại sao có thể tính là làm trái với hứa hẹn? Mục Thư Du xoay người lại. Kinh ngạc nói. Nếu không phải thần thiếp đến. Hoàng thượng lúc này đã sớm thần hồn say đắm rồi. Hơn nữa hoàng thượng cũng chỉ là đơn giản thương cảm cho thâm tình của thần thiếp đối với hoàng thượng nên mới chào đón thần thiếp. Kỳ thật hoàng thượng cần gì phải như thế. Thần thiếp là người thức thời sẽ không phiền nhiễu hoàng thượng đâu. Tần Thừa Thích vừa tức giận lại vừa lúng túng. Nhưng vẫn giữ chặt Mục Thư Du nói nhỏ. Tư Nguyệt và trẫm từ nhỏ đã quen biết. Trẫm tất nhiên cần ứng phó chút ít. Nếu nàng không vui, trẫm sẽ cho nàng ấy trở về. Hoàng thượng đây là muốn thần thiếp như thế thế nào đây? Hoàng hậu nương nương đã mở miệng. Hoàng thượng cũng công nhận ân huệ cùng hưởng. Chẳng lẽ cuối cùng ngược lại nói thành thần thiếp ương ngạnh? Dung thân phận Thái Phi làm chuyện thất đức không nói. Còn ghen ghét Phi Tần hậu cung không để cho hoàng thượng thân cận. Hoàng thượng vừa viết chứng từ rồi lại một ngày không thể không có người thị tầm. Thần thiếp làm theo đúng chứng từ thì có gì không ổn? Mục Thư Du ngữ điệu trầm ổn, vẻ mặt tỉnh táo, trẫm đã bỏ xuống thể diện như vậy, Nàng còn muốn như thế nào? Không cần thế nào. Xuất cung đoạn tuyệt quan hệ với hoàng thượng mà thôi. Tần Thừa Thích lập tức nổi giận. Bàn tay siết chặt tay của Mục Thư Du. Nàng đừng có ở chỗ này làm loạn. Có chuyện gì để ngày mai nói sau. Canh để lại đi. Trẫm lập tức uống. Hoàng thượng thật sự coi thần thiếp là kẻ không biết xấu hổ, không biết ngượng sao? Chuyện này thần thiếp đã nhìn thấu. Hoàng thượng bất kể là ngày mai hay là từ nay trở đi. Nói và làm đều sẽ không có gì khác biệt. Thần thiếp chỉ không thể chống lại mệnh trời. Canh này coi như uổng phí tâm ý của thần thiếp. Nhìn thấy lại làm cho người phiền lòng. Không bằng ném bỏ. Hoàng thượng căn bản là không có tướng thần thiếp để người xem. Nói rồi Mục Thư Du cũng không đợi Tần Thừa Thích động thủ. Bước ra cửa đoạt lấy hộp thức ăn trong tay như ý ném mạnh xuống đất. Ngay cả hộp đựng chén cũng ném xuống đất. Động tĩnh quá lớn, Vu Trung lập tức mang người xông tới tưởng là Tần Thừa Thích lại phát tác. Kết quả vừa nhìn thấy lại là do Thái Phi đạp vỡ. Cũng không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể theo như tính toán đều quỳ xuống. Như Lan như ý cũng đều quỳ xuống. Tần Thừa Thích lúc đầu cũng sững sờ. Có người dám ở trước mặt hắn ném đồ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Chỉ là sau khi sững sờ qua đi, tiếp theo đó là giận dữ. Mục Thư Du, nàng muốn tạo phản có phải hay không? Dám ở trước mặt chậm ném đồ. Nàng đây là cử chỉ của người đàn bà chanh chua. Nàng dám làm càn. Đám người Vu Trung thấy Tần Thừa Thích tức giận đến toàn thân run cầm cập. Lập tức bị hù dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Không ai dám nói một câu. Mục Thư Du nhướng mày nhếch miệng chẳng hề để ý. Hoàng thượng nếu đã mắng xong. Nếu không giáng tội thì thần thiếp xin phép trở về. Nàng điên rồi. Nàng như vậy là đố phụ. Trẫm có lòng tốt khuyên bảo. Nàng căn bản không biết phân biệt phải trái. Tần Thừa Thích chỉ vào Mục Thư Du tức giận không nhẹ. Hoàng thượng ngự bút viết ra. Hôm nay tự mình vi phạm hứa hẹn lại vẫn còn muốn mắng thần thiếp để chút giận. Rõ ràng là hoàng thượng ôm mỹ nhân không hề nghi ngờ gì. Lại còn lên án khuyết điểm của thần thiếp. Thần thiếp thực sự phụng dưỡng không được hoàng thượng. Chỉ là nếu hoàng thượng sau này lại muốn bức bách thần thiếp có thể như cái chén đó. Thà làm ngọc vỡ tuyệt không làm ngói lành. Chắc chắn sẽ đổ máu tại chỗ. Soàng. Mục Thư Du nói xong tiếp tục ném chén trà trên bàn. Sau đó cầm lấy một mảnh vụn lớn ở trước mặt Tần Thừa Thích quơ quơ. Tiếp đó đem mảnh vỡ kia ném qua một bên. Suy nghĩ một chút còn chưa hết giận. Dứt khoát đem tất cả ấm chén trà trên bàn hất vỡ. Lúc này mới phủi tay dẫn theo người của mình nghênh ngang rời đi. Phản, thật sự là phản rồi. Tần Thừa Thích lúc này mới nhận ra Trường Tiên Điện của hắn bị người đập phá không tính. Lại còn bị người dùng vật bén nhọn uy hiếp. Lập tức tức giận tới mức dậm chân. Chỉ vào hướng Mục Thư Du rời đi nói không ra lời. Hoàng thượng bớt giận. Kỷ Tư Nguyệt lúc này cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra. Trẫm không tức giận. Trẫm ngày mai liền hạ chỉ xử trí nàng ta. Thật không biết phép tắc gì. Kỷ Tư Nguyệt nhìn Tần Thừa Thích mỉm cười nói. Thần thiếp chỉ biết, nếu là người khác, vào lúc vén màn gấm giường rồng ra cũng lúc đầu người rơi xuống. Hoàng thượng có giận dữ hù dọa thế nào? Thái Phi cũng không nghe thấy đâu. Tần Thừa Thích trầm mặt liếc Kỷ Tư Nguyệt nói. Như thế nào, ngay cả nàng cũng muốn chống đối trẫm. Kỷ Tư Nguyệt vội vàng quỳ xuống đất đáp. Thần thiếp không dám. Cũng sợ không có vận khí tốt như Thái Phi. Thần thiếp chỉ là không muốn hoàng thượng lại tức giận. Được rồi, nàng trở về Song Lan Điện đi. Kỷ Tư Nguyệt nghe vậy buồn bã cười một tiếng. Thần thiếp tuân chỉ. Tần Thừa Thích vẫn nhìn trên mặt đất bừa bộn. Giận ghê gớm. Vu Trung, các ngươi đều là người chết hết rồi hay sao? Cứ mặc cho người ta ở trước mặt chậm ném cái ly ném chén. Lần sau lại có chuyện này. Nếu không lập tức quét dọn cho sạch sẽ hết mảnh vụn trên mặt đất mà làm cho người nào đó bị thương đổ máu trước mặt trẫm. Trẫm nhất định sẽ lấy máu của các ngươi thế vào. Dạ, nô tài biết tội, nếu sau này có chuyện như thế này, nhất định sẽ làm cho những mảnh vỡ biến mất, không để cho Thái Phi bị thương. Vu Trung cùng một đám cung nhân cuống quýt dập đầu thỉnh tội. Trẫm nói sợ nàng ta bị thương lúc nào. Một đám cẩu nô tài. Tần Thừa Thích phất tay áo trở về nội thất. Vu Trung lập tức cho người thu dọn sạch sẽ bên ngoài. Lúc này mới thở phào một hơi. Thái Phi đúng là vô cùng can đảm. Cái gì cũng không sợ. Cách Trương.